các vị ở các quốc gia nhân loại cũng có thời gian để chuẩn bị. Ngọc bài truyền thức này đối với các quốc gia nhân loại mà nói thì tuyệt đối là vật xa xỉ. Chắc Bất Đàn và Chuân Trung Trì tiếp nhận lấy, vẫn là còn chút khó tin. Đáng tiếc là nguyên liệu không có nhiều, ta chỉ làm ra được có 10 cái. Tần Vô Song mỉm cười nói. Vô Song, phần tâm ý lớn này của ngươi, chúng ta nhận. Chuân Trung Trì lại không hề khách sáo, hắn bây giờ chính là đang hưởng thụ phúc lợi mà đồ nhi của hắn mang lại. Tần Vô Song cười nói, còn có một chút vũ khí và áo giáp, đồ nhi quay lại cũng sẽ hiến cho Tinh La Điện. Sự đổi mới trang bị của Tần Vô Song vô cùng nhanh, có rất nhiều loại vũ khí không dùng đến nữa, tự nhiên cũng bị đào thải. Còn có một vài kiện là sau khi tiêu diệt địch nhân mà giành được. Tần Vô Song quý tốt không quý nhiều, những cái dư thừa tự nhiên là phải thanh lý sạch sẽ. Đồ trang bị này ở Hiên Viên Khâu có lẽ không được coi là bảo vật, nhưng ở các quốc gia nhân loại thì tuyệt nhiên là vật vô cùng chân quý. Sau khi cùng sư môn bàn luận một lúc, Chuân Trung Trì cười nói, ngươi cũng đừng ở đây tiếp mấy lão già bọn ta, đi xem phụ thân người nhà của ngươi đi. Lúc này, Mộ Dung Nhạn cũng không có ở bên cạnh Tần Vô Song mà là đang cùng Tần Tụ nói chuyện với trưởng bối. Tần Tụ tính cách ôn nhu, tự nhiên cùng với Mộ Dung Nhạn cũng thập phần ăn ý. Mộ Dung Nhạn cùng Tần Tụ nói chuyện với nhau vài câu, cảm thấy vô cùng yêu quý. Chỉ cảm thấy tuy rằng Tần Tụ xuất thân ở các quốc gia nhân loại nhưng khí chất trong từng cử chỉ cũng không hề thua kém gì những người ở Hiên Viên Khâu. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, Mộ Dung Nhạn cùng Tần Tụ, đôi bên cũng đều là vô cùng vừa ý. Lúc Tần Vô Song trở về, Tần Tụ cười khanh khách nói, Vô Song, mau tới đây, nói chuyện với tỷ tỷ vài câu. Tần Vô Song từ nhỏ đối với tỷ tỷ là vô cùng quyến luyến, yêu thương và bảo vệ, cười đi tới, tỷ, phụ thân cùng tỷ phu đâu? Bọn họ mang Thành Thành ra ngoài rồi. Tỷ, lần này ta trở về, ngoài việc đem Nhạn Nhi đến gặp mấy người, đúng là còn nghĩ muốn nói về việc của Thành Thành. Thành Thành, đúng, tỷ tỷ, ta lần này tới là muốn nhất mạch Tần gia trấn Đông Lâm chúng ta rời trở về Thiên Đế Sơn. Chỉ không biết ý của phụ thân như thế nào. Phụ thân đối với việc nhận tổ quy tông, cũng vẫn luôn nghĩ tới, luôn có khúc mắc, khẳng định sẽ không có phản đối. Nếu phụ thân chịu đi, tỷ tỷ ngươi đi không? Phụ thân đi, chúng ta cũng tự nhiên sẽ đi. Vô Song, ngươi ở Thiên Đế Sơn, đều an bài xong chưa? Tần Vô Song nói, đều dàn xếp ổn thỏa cả rồi, lúc nào cũng có thể trở về, đi rồi cũng có thể tùy theo an bài. Cả di cốt của tổ tiên cũng có thể di chuyển trở về sao? Tần Vô Song lắc lắc đầu, lần này tạm thời vẫn chưa thể được. Ta muốn mang mọi người đến để quen thuộc một chút, sau đó đợi thời cơ chín muồi. Tần Vô Song còn chưa nói hết, Tần Liên Sơn đúng lúc từ bên ngoài trở về, hiển nhiên là nghe được lời nói của Tần Vô Song, tiến lên nói, Vô Song, di cốt của tổ tiên, không thể cùng dọn đi sao? Tần Vô Song chỉ báo tình hình thực tế, trừ phi hắn lập được đại công cho tổng bộ Tần gia Vấn Đỉnh Sơn, nếu không, không phải không thể di chuyển trở về, mà chỉ có thể được an táng ở một địa phương bên ngoài Xá Thân Cốc. Bởi vậy, sau này tiến vào Xá Thân Cốc, lại phải di chuyển thêm một lần, không khỏi có sự bất kính với tổ tiên. Tần Liên Sơn trầm ngâm nói, Vô Song, chúng ta lần này không tới Vấn Đỉnh Sơn cùng con nữa, đợi thời cơ chín muồi thì chúng ta sẽ cùng nhau qua đó. Tần Vô Song cũng không gấp, gật đầu nói, vậy chúng ta liền chờ một chút, hay là ta đem Thành Thành qua đó trước. Với căn cơ của Thành Thành thì ở các quốc gia nhân loại phát triển, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng mà, Thành Thành không phải họ Tần A. Tần Tụ có chút lo được mất suy tính thiệt hơn. Ha ha, tỷ, Tần gia cũng có đệ tử họ khác mà. Bất kể là trưởng lão hay là đệ tử trung tâm đều có cao thủ khác họ. Thành Thành tuy không phải là Tần gia nhưng là họ hàng bên vợ của Tần gia. Tần Tụ có chút do dự, dù sao thì Thành Thành cũng mới chỉ có 4-5 tuổi, chưa từng rời xa nó, đột nhiên phải rời xa nó, tình mẫu tử của Tần Tụ tự nhiên là dâng tràn. Đạt Hề Minh cũng đúng lúc tiến tới, nói, Vô Song, vậy ngươi hãy mang Thành Thành đi đi. So với tình mẫu tử của Tần Tụ, Đạt Hề Minh trong lòng cũng hy vọng con mình sẽ trở thành rồng thành hổ. Bất kể thế nào thì ở Thiên Đế Sơn phát triển thì tuyệt đối vẫn có tiền đồ hơn phát triển ở các quốc gia nhân loại. Mọi người ý kiến không thống nhất, chỉ đành hướng ánh mắt nhìn về Tần Liên Sơn, chờ kẻ đứng đầu một nhà như lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, áo gấm về làng. Tần Liên Sơn vẫn là rất có cái nhìn đại cục. Hắn rất rõ ràng, sự khác biệt ở các quốc gia nhân loại với cấm địa của thần. Chỉ là thời điểm này hắn cũng không có biểu hiện cường thế quá mức, mà nói, Minh Nhi, Tụ Nhi, nếu như các ngươi trưng cầu ý kiến của phụ thân, khẳng định là đi cấm địa của thần trước rồi. Ai mà sẽ không lựa chọn như thế này? Nhưng mà Minh Nhi, Thành Thành xét cho cùng cũng là họ Đạt Hề. Chuyện này ngươi có thể cùng người nhà trao đổi một chút. Đạt Hề Minh bây giờ có tu vi siêu cường, cơ hồ đứng trên đỉnh của các quốc gia nhân loại. Tự nhiên là nhờ được kết hôn với Tần Tụ, lây dính được chút ánh sáng của Tần Vô Song. Nếu không, với thiên phú của Đạt Hề Minh, thì chỉ việc tiến vào tiên thiên cũng không có nhiều khả năng lắm. Đầu tiên là Tần Vô Song cho hắn cực phẩm sơ linh đan trợ giúp hắn đánh sâu vào tiên thiên. Cộng thêm vào là Thúy Ngọc Băng Tâm Quả cũng giúp hắn có tiềm lực thăng cấp to lớn. Hôm nay, đối với bọn họ, những kẻ đã dùng Thúy Ngọc Băng Tâm Quả mà nói thì cảnh giới tiên thiên cơ hồ đã là không cần nhắc tới. Thúy Ngọc Băng Tâm Quả này cũng đủ trợ giúp cho bọn họ tiến nhẹ nhàng đánh sâu vào hư võ cảnh. Đối với có thể đánh sâu bao nhiêu vào cấp bậc hư võ cảnh thì phải xem tạo hóa mỗi người. Nhưng ít ra với tu vi như vậy ở các quốc gia nhân loại cũng là khái niệm vô địch tuyệt đối. Đạt Hề Minh nghe nhạc phụ đại nhân nói như vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui mừng, gật đầu nói, được, chúng ta lần này trở về, đúng lúc hỏi một chút, tin là phụ thân đại nhân sẽ không phản đối đâu. Tinh La Điện bên này đã bắt đầu kiến tạo xây dựng lại, tuy rằng Tinh La Điện có rất nhiều đệ tử đã chết, còn ít bộ phận sống sót cũng chẳng biết tung tích, cũng có một số bộ phận rời đi, nhưng nòng cốt của tông môn thì cũng không tổn thất bao nhiêu. Đối với việc trùng kiến cũng vô cùng có lợi. Xây lại sơn môn, tất cả đều ngăn nắp trật tự mà tiến hành. Tần Vô Song quyết định về Bách Việt Quốc trước một chuyến. Bất kể như thế nào thì cũng đã rời Thiên Tứ Vương Phủ quá lâu rồi, cũng phải quay về coi chút. Tuy rằng Thiên Tứ Vương Phủ không có khả năng phát triển lâu dài ở Tần Gia Trấn Đông Lâm, nhưng trước khi rời đi thì Thiên Tứ Vương Phủ cũng là không thể mất đi được. Tần Vô Song đem chuyện này nói với năm vị điện chủ. Năm vị điện chủ cũng tự nhiên là không có khả năng phản đối. Bọn họ hiện tại cũng không thể can thiệp vào chuyện của Tần Vô Song quá nhiều. Quay trở về Bách Việt Quốc, Tần Vô Song vẫn là ít giao tiếp với bên ngoài. Hành tung của Tần Vô Song cũng không có bị bại lộ. Biết Tần Vô Song trở về, ngoài những kẻ ở Tinh La Điện thì cũng chỉ có vài kẻ ở Long Hổ Môn là biết mà thôi. Long Hổ Môn đã mất mặt tới như vậy, tự nhiên cũng không thể nào đi rêu rao ở bên ngoài. Mà người của Tinh La Điện, tự nhiên biết thân phận của Tần Vô Song hiện tại cũng vô cùng mẫn cảm, không thể nào được tiết lộ. Thiên Tứ Vương trở về, đối với Bách Việt Quốc là một tin tức phấn chấn lòng người. Theo sự biến hóa của thời thế, địa vị của Thiên Tứ Vương phủ ở Bách Việt Quốc so với mấy năm trước cũng là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay Thiên Tứ Vương Phủ đã là đồ đằng của Bách Việt Quốc, thậm chí còn vượt qua cả sự tồn tại của Võ Thánh Sơn. Ai cũng bi ể tờ, cao thủ tiên thiên của Thiên Tứ Vương Phủ có đến vài người. Hiện tại, ngay cả quản gia của Thiên Tứ Vương Phủ cũng đều là tiên thiên cường giả chứ đừng nói đến Thiên Tứ Vương cùng con rể của Thiên Tứ Vương. Đương nhiên, loại cục diện này, Hoàng Thất, Võ Thánh Sơn đều không có chút ghen tị gì nữa. Bọn họ đã tiếp nhận cục diện này rồi, đều biết rằng có Tần Vô Song ở đó thì địa vị siêu nhiên của Thiên Tứ Vương Phủ, căn bản là không có khả năng dòm ngó tới quyền uy tại một quốc gia nhỏ bé như Bách Việt Quốc. Nếu như Thiên Tứ Vương Phủ đồng ý, cho dù là trở thành bá chủ một phương của đế quốc Đại La cũng là không có vấn đề gì. Hiện tại Thiên Tứ Vương Phủ đối với Bách Việt Quốc mà nói thì không phải là một cái vương lĩnh, mà là một cái thánh địa. Một chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể để cho bọn họ nịnh bợ mà thôi. Bởi vậy, Thiên Tứ Vương trở về, khắp nơi trong Bách Việt Quốc đều tranh giành nhau đến bái kiến. Đương nhiên, Tần Vô Song hiện tại không cần phải lộ diện. hiện tại thân phận hắn mẫn cảm, thật cũng không phải có ý tự cao tự đại. Kỳ thật cũng không cần Tần Vô Song xuất ngựa, thân phận và địa vị của Tần Liên Sơn cùng Đạt Hề Minh hôm nay cũng đã đủ làm Bách Việt quốc kinh sợ, đủ để ứng phó bất kỳ trường hợp gì. Trở lại Thiên Tứ Vương Thành, hai đại quản gia cùng với bọn gia nhân cũng đã đợi lâu. Lần trước La Thiên đạo trường xâm lấn, trọng điểm đả kích chính là Tinh La Điện. Đối với Thiên Tứ Vương Phủ cũng không có tiến hành càn quét gì, nếu không thì rất có thể cũng không gặp được hai đại quản gia này. Vương gia, đúng là trời có mắt, ngài rốt cục cũng đã trở về. Tần Tứ Hỷ đối với Tần Liên Sơn trung thành tuyệt đối, những người bình thường không đủ để có thể lý giải được. Một năm này, hắn nghe lắm lời đồn thổi, đều nói là Thiên Tứ Vương Phủ với tùy tùng thân tính đã bị giết hại, bị kẻ khác tàn sát sạch sẽ. Mấy cái tin đồn này làm xáo trộn quấy nhiễu Thiên Tứ Vương Phủ, cũng làm xáo trộn con dân của Bách Việt Quốc. Hôm nay nghe được Thiên Tứ Vương trở về, tự nhiên là sắp hàng nghênh đón hai bên đường, trong thành ngoài thành đều là dân chúng nghênh đón Thiên Tứ Vương trở về. Tần Liên Sơn trước nay đối với con dân đều vô cùng hòa nhã đôn hậu, bởi vậy vô cùng được lòng người. Hơn nữa sự sùng bái của dân chúng đối với Thiên Tứ Vương Phủ cũng lại là vô cùng sâu nặng. Cũng may, Thiên Tứ Vương Phủ là mới xây dựng, đường phố vô cùng rộng mở mới không đến nỗi bị dòng người lấp kín. Tần Vô Song cùng Mộ Dung Nhạn thay đổi thân hình khác, đi ở trên đường Thiên Tứ Vương Phủ này, mấy kẻ bình thường cũng tự nhiên là không thể nhận ra bọn họ. Mộ Dung Nhạn tâm tình vô cùng vui vẻ, nàng rất thích cảnh tượng náo nhiệt như bây giờ, cùng với người mà mình yêu nhất đi trên con đường mà hắn từ nhỏ đã lớn lên, cảm nhận được từng bước chân mà hắn trưởng thành. Tần đại ca, quê hương của huynh rất đẹp a. Mộ Dung Nhạn tự đáy lòng cảm thán chứ không phải là sự khích lệ. Xây dựng Thiên Tứ Vương Thành này là trước đây là cơ sở của quận La Giang cùng Trấn Đông Lâm. Nhất là Trấn Đông Lâm, sau lưng dựa vào Đại Thương Sơn, non xanh nước biếc, là một nơi quả thật vô cùng xinh đẹp. Nhạn Nhi, nàng xem, kia chính là Đại Thương Sơn. Mộ Dung Nhạn theo hướng chỉ của Tần Vô Song, nhìn ra Đại Thương Sơn, ung dung nói, Tần đại ca, huynh trước kia chính là ở Đại Thương Sơn tu luyện, có đúng không? Ừm, Đại Thương Sơn giống như là mẫu thân của ta vậy, bồi dưỡng ta lớn dần lên.